Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886. Chương 886 quá ma tính. Lại qua một chén trà nhỏ thời gian, bốn phía nhà Thủy Tạ gác mái đều vào khách nhân. Chính giữa hồ kia phiến trống trải ngọc đài đột nhiên sáng lên. Ban đầu tiếp đãi Ngu Thanh Thiển đám người thanh tuấn nam tử đứng ở trên đài. Hôm nay say thanh các có hai cái tiết mục, một là lão quy củ bán đấu giá, nhị là đua tiệc rượu, hiện tại tiên tiến hành bán đấu giá. Có hứng thú khách quý đều có thể tham gia, Ngu Thanh Thiển nghe được thanh tuấn nam tử nói phải tiến hành bán đấu giá, có chút kinh ngạc nói, say thanh các còn sẽ cử hành đấu giá hội. Phong Thành Hiên ho khan một tiếng, có chút cổ quái nói, cũng coi như không thượng là đấu giá hội, người đợi lát nữa nhìn xem thì tốt rồi, chúng ta đều không cần ra tay, hắn sợ Ngu Thanh Thiển. Hứng thú gần nhất lại hồ nháo, lập tức bổ sung một câu, Ngu Thanh Thiển có chút nghi hoặc, thấy thế nào Phong Ly cùng Phong Thành Dương thần sắc cũng như vậy cổ quái đâu. Không khỏi bắt đầu đối hàng đấu giá tò mò lên, thanh tuấn nam tử mặt mang mỉm cười nói, lần này hàng đấu giá đều là chúng ta từ thú vực cùng yêu vực mang lại đây cực phẩm. Hiện tại trước khởi chụp đệ nhất kiện, hắn nói âm rơi xuống. Từ ngọc dưới đài chậm rãi dâng lên một cái tinh xảo màu bạc lồng sắt. Lồng sắt đóng lại một cái nửa thân trần nửa người trên. Nửa người dưới dùng da thú bao vây thiếu niên. Thiếu niên ngũ quan tinh xảo tuyệt luân. Nai con đôi mắt ngập nước. Có một đôi màu trắng lông xù xù lỗ tai. Còn có một cái đuôi đặt ở da thú ngoại. Cho người ta một loại thanh thuần xoa hợp lại mị hoặc thị giác cả mần ni Ngu Thanh Thiển vừa thấy. Lồng sắt thiếu niên, nháy mắt hiểu rõ Phong Thành Hiên mấy người cổ quái. Cảm tình này bán đấu giá chính là thú tộc cùng yêu tộc Mỹ thiếu niên a. Thịnh Mạc Nhiễm thấy thiếu niên trần trụi nửa người trên, mặt hơi hơi đen hắc, Phong Ly cùng Phượng Thành Dương cũng là như thế. Ngu Thanh Thiển hơi hơi nhíu mày, như thế nào bán đấu giá khởi cái này tới. Thú vực cùng yêu vực bên kia cũng thường xuyên sẽ bắt người tộc trưởng tương xuất chúng nam nữ. Đi bán đấu giá, người vực bên này cũng sẽ làm như vậy. Bất quá này đó biến ảo làm người hình linh thú cùng yêu thực đều không xem như chảo. Mà là từ thú vực cùng yêu vực bên kia mua lại đây lại bán đấu giá, Phong Thành Dương hiển nhiên. Càng biết nội tình, bọn họ Phong gia cũng có cửa hàng làm như vậy giao dịch. Người không cần cảm thấy này đó bị bán đấu giá linh thú cùng yêu thực đáng thương. Bọn họ rất nhiều đều là tự nguyện bị bán lại đây, Phong Thành Dương thấy Ngu Thanh Thiển mày nhăn. Đến càng sâu, giải thích nói, Ngu Thanh Thiển khó hiểu hỏi, còn sẽ tự nguyện bán mình lại đây. Thú vực cùng yêu vực sinh tồn hoàn cảnh có thể so người vực ác liệt nhiều. Này đó bị bán lại đây linh thú đều là thuộc về huyết mạch tàn thứ phẩm. Có thể biến ảo làm người hình, chính là tu luyện thiên phú lại rất kém. Bọn họ lưu tại bổn vực nhật tử phi thường không hảo quá, Phong Thành Dương dừng một chút nói. Nhưng là đi vào người vực bên này tắc sẽ hảo rất nhiều. Rất nhiều người đưa bọn họ mua trở về làm linh sủng hoặc là tiểu thị. Trai lơ, bọn họ nhật tử lại sẽ so ở thú vực cùng yêu vực thoải mái rất nhiều, thì ra là thế, Ngu Thanh. Thiển thực mau liền bình thường trở lại, kỳ thật hết thảy đều là vì sinh tồn. Có như vậy nhu cầu liền có như vậy sinh ý, đại gia theo như nhu cầu. Bất quá Ngu Thanh Thiển đối như vậy bán đấu giá cũng không phải thực cảm thấy hứng thú. Phong Ly cười hỏi, ngươi không phải là tưởng mua một con trở về đương linh sủng đi. Nữ nhân này thích xinh đẹp đồ vật, hắn rất rõ ràng, liền sợ nàng lại sinh ra chơi tâm muốn mua trở về. Phong Thành Hiên cũng khẩn trương nhìn về phía Ngu Thanh Thiển. Chỉ cầu cái này tiểu tổ tông không cần chơi hắn, nếu không hắn thế nào cũng phải bị phong thần lột ra không thể. Ta đối loại này nhu nhược chỉ là phụ thuộc vào người mà sống linh sủng không nhiều lắm hứng thú. Ngu Thanh Thiển lắc đầu, mấy người tức khắc nhẹ nhàng thở ra, bất quá lại cảm thấy Ngu Thanh Thiển không hổ là đại ma vương. Cũng quá ma tính, như vậy xinh đẹp khả nhân linh sủng không có hứng thú. lại đối cái loại này hung tàn khổng lồ bá vương long có hứng thú. Bọn họ cũng không biết muốn nói gì hảo. Hết chương.